Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 23 trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 23. Với nội dung tập số 3 cuốn số 23 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chống mạnh xuống đất để đứng thẳng người lên, vừa vặn nhìn thấy đối phương đứng lắc lư lảo đảo. Trong trận đấu lần này nhìn chung là hai bên ngang tài ngang sức rất rõ ràng. Tôi rất khó mà thu thập đối phương, nhưng đối phương lại đánh bại tôi càng khó hơn. Người thần bí xua tay ra hiệu ngừng chiến, đề xuất này rất đúng là phù hợp với ý của tôi. Tôi gọi chung nhấp hồn quay trở lại, đối phương cũng vẫy tay. Mấy người giấy cũng bay trở lại rồi rơi vào bàn tay của hắn. Mấy hình người giấy biến nhỏ lại bằng nắm tay, được hắn ta cất vào trong áo choàng đen. Lợi hại, quá đã. Đã lâu lắm rồi ta mới được gặp một kẻ ngoan cường như ngươi. Ngươi có đủ tư cách để nói chuyện với bản tọa rồi. Ta nghe nói rằng các hạ tên là Lâm Danh Nhữ phải không? Nói là xuất thân từ Mao Sơn Chính Tông. Vấn đề là tại sao lại không có độ hiệu? Chẳng lẽ là các hạ giống như là Mạc Quảng, đều là phường chiêm danh câu dự, nếu không chắc là một kẻ mới lần đầu rời khỏi liều tranh. Người lợi hại như vậy khả năng lần đầu xuống núi rất nhỏ, khả năng lớn nhất của các hạ là không phải là người của Mao Sơn, là một tán tu chuyên lộng thần giả quỷ để kiếm ăn qua ngày. Nói thật những kẻ như các hạ bản tọa đã gặp rất nhiều, điểm khác biệt là các hạ thực sự có bản lĩnh. Bản tòa không thể không thương tiếc những người tài giỏi. Các hạ đã giết chết một cánh tay đắc lực của bản tòa. Thứ hùng linh đó không dễ dàng tìm được. Như thế này đi, nếu như các hạ nguyện ý quy thuận làm việc dưới trướng của bản tòa, có thể xóa đi mọi tội lỗi lúc trước. Đúng, có thể xưng gọi bản tòa là Tử Hồng Khô Cốt Đại Nhân. Người thần bí đứng đối diện nói những lời này bằng một giọng âm u, rõ ràng là dòng cờ chống mở giao đấu với tôi không phân thắng bại. Vậy mà hắn ta còn dám khuyên ta đầu hàng, làm thuộc hạ dưới tay của hắn. Không biết có phải là tên khốn này não bị úng nước hay không, hay là hắn ta còn có những tuyệt chiêu nữa còn chưa sử dụng. Tên khốn này ngửa mặt lên trời cười cợt một cách vô cùng cuồng ngạo. Tôi không hề tức giận vì điều này, tôi đang ngẫm nghĩ về cái danh hiệu Tử Hồng Khô Cốt này. Nhưng nói vô cùng xa lạ, xem ra tên khốn này thường luôn luôn ẩn tàng tung tích, cho nên trên đạo thường không hề có tin tức lan truyền về hắn ta. Hơn nữa mỗi khi tác ác, hắn ta đều đeo mặt nạ, bình thường thân phận của hắn ta như thế nào? Một dáng đầu sư có bản lĩnh vô cùng lợi hại nhưng hắn ta không thể nào vô danh được. Từ Hồng Khô Cốt, ta thật sự muốn nói một câu từ lâu đã ngưỡng mộ, nhưng mà ta suy nghĩ rất lâu rồi. Ta vẫn không tìm ra được ngươi là nhân vật nào. Nếu nói ta là một tán tu chiêm danh câu dự, vậy thì ngươi là hàng chuột nhắt giấu đầu hở đuôi. Một kẻ như ngươi làm sao lại có thể bắt ta phải tuân phục nó? Chắc ngươi không phải là kẻ thiểu năng trí tuệ cho nên đang vọng tưởng đấy chứ. Ngươi cũng biết đạo bất đồng bất tương mưu. Ta khuyên ngươi nên làm quen với nhau và quen lại nhanh chóng. Nghĩ cách để chống lại phản ứng dữ dội của kỹ thuật đi xuống. Và bạn có thể sống một cuộc sống không có gì và coi thường khi người như kẻ xấu xa trên biển. Không cần biết ngươi và triệu thự có thù hận gì, cũng không nên dùng thủ đoạn quỷ quyệt như vậy. Linh dáng dung mạo thuật là lỗ mãng. Thật sự tưởng một tay che trời hay sao, hãy mơ đi. Tôi cười lạnh và chế nhạo, mắt nhìn chằm chằm vào nhân vật thần bí, đồng thời ngầm vận công sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đây là ngươi muốn tìm đường chết. Còn nữ quỷ áo tím hét lên, đôi mắt quỷ âm mưu của nó trợn trừng, có vẻ như là con nữ quỷ rất trung thành với con người này. Lúc này linh dáng đã lợi hại hơn lúc trước rất nhiều, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Linh dáng là dùng pháp lực để mà điều khiển quỷ quái, nếu đúng ra không phải là quỷ quái tình nguyện, cho nên nói quỷ quái thường mang oán hận trong lòng. Nhưng mà lúc này hiển nhiên không phải là như vậy. Tạm không nói đến những chuyện khác, chỉ nói về thái độ của con nữ quỷ áo tím này. Thái độ của nó như là đối đãi với chủ nhân. Không đúng, với đặc tính của linh dáng, chẳng lẽ tôi đã sai? Đây không phải là linh dáng. Ngay đến đây tôi không khỏi nheo mắt, trong lòng tự hỏi, không biết tên khốn kia dùng pháp thuật gì. Lòng trắng mắt của triệu thử có đốm đen, rõ ràng là dấu hiệu của dáng đầu. Tại sao lại biểu hiện đặc trưng lại không phù hợp với đặc tính của linh dáng đây? Lâm Dành Nhữ, người rất cứng đầu, bọn tòa muốn xem người cứng đầu đến mức độ nào. Phải rồi, chắc chắn lúc này người đã nhận thấy có điều gì không đúng, phải không? Tại sao đám quỷ quái do linh dáng chiêu gọi tới thân cận với bản tọa như vậy? Nói thật cho ngươi biết, đây là những người bạn mà bản tọa đã nuôi dưỡng nhiều năm. Những con thanh y quỷ kia mới chính là quỷ quái do linh dáng chiêu gọi tới. Nói trắng ra là bản tọa không sử dụng tối đa hạn độ của linh dáng. Cho nên ngay cả linh dáng khi thất bại, sức mạnh tấn công ngược lại cũng không đủ làm cho bản tọa bị thương nặng. Nếu như bị thương nặng trong vài ngày có thể chữa lành. Có thể nói bản tọa đã ở một vị trí bất khả chiến bại. Cho dù ngươi có thành công trong việc ngăn chặn linh dáng của bản tọa tối nay, ngươi cũng có thể làm được gì? Chẳng lẽ ngươi có thể ở bên bảo vệ tin khốn đó đến hết đời? Ngươi có biết bao nhiêu sinh mạng đã phải chết trong tay của tin khốn đó hay không? Giờ vào thân phận là con trai của đế sư, hắn đã âm thầm hãm hại không biết bao nhiêu cô gái nhà lành. Không biết bao nhiêu người đã vì tin khốn đó mà ra phá nhân vong. Liệu phu nhân của hắn tính tình khắc nghiệt độc ác, số gia nhân nha hoàn trong phủ bị giết không dưới 100 người, đều là tội lỗi của bọn họ. Lão đế sư chỉ biết thụ hưởng cuộc sống giàu sang mà coi như không nhìn thấy hành vi xấu xa của con trai thứ hai. Đành vậy thôi, nếu lão ta đã không quan tâm đến việc dạy dỗ con trai, mặc tình tắc oai tắc quái, vậy thì để ta dạy dỗ giúp. Ngươi cảm thấy thủ đoạn của ta thật âm hiểm và tàn độc. Nói cho ngươi biết, so với sự hung ác giết người của vợ chồng triệu thự, ta chỉ một chút không đáng kể. Lâm Dành Nhữ, nghe những lời này xong, ngươi nghĩ xem, có cần phải bảo vệ một con súc sinh như vậy không? Nếu ngươi làm như vậy chỉ là giúp hổ mọc thêm cánh, ngươi chính là đồng phạm. Hàng trăm oán hồn đã chết trong tay hai kẻ này sẽ kéo tới để xích mệnh ngươi. Thư Hồng Khô Cốt đột nhiên nói ra một tràng giang đại hải như vậy, tôi giật mình sửng sốt. Khi hắn ta lại sắp sửa động thủ, tôi nghiến răng nghiến lợi nói, khoan đã, tại sao vậy, các hạ còn điều gì chỉ giáo ta ư? Thư Hồng Khô Cốt chậm rãi hạ cánh tay đang rơi lên xuống. Những gì người nói là sự thật, tôi nghiêm túc hỏi lại một câu như vậy. Lời nói của ta là hoàn toàn chính xác. Từ Hồng Khô Cốt khoanh tay lãnh đạm nói, toàn thân của tôi dùng mình một cái, thanh kiếm gỗ đào tuột khỏi tay của tôi rơi xuống đất. Tôi quay đầu nhìn ra phía ngoài rừng trúc rồi hét lên, Mạc Quảng, mau vào đây. Vâng, thưa sư bá. Mạc Quảng vội vàng đáp lại, từ dưới một ngọn cờ nào đó, lão ta chạy vội tới. Lão ta sợ hãi nhìn Từ Hồng Khô Cốt và hai con quỷ vật đang đứng đối diện. Sau đó lão ta quay sang nghi ngờ nhìn tôi. Vừa rồi Từ Hồng Khô Cốt các hạ nói, triệu thử bí mật... Tôi lặp lại lời nói của Từ Hồng Khô Cốt, mắt nhìn thật sâu vào mắt của Mạc Quảng mà hỏi, những gì hắn ta nói có phải là sự thật không? Sư bá, đây đều là tin đồn đại, tiểu điện thực sự không thể xác định, có điều trong dân gian đồn thổi rất nhiều chi tiết rất cụ thể. Nghe nói Mạc Quảng thích những cô gái nhà lành trẻ đẹp, nhưng vợ hắn ta quản lý rất nghiêm khắc. Triệu nhị gia này đã bí mật bắt cóc rất nhiều cô gái, và sau đó... Nói đến đây thì Mạc Quảng không nói gì nữa. Cuối cùng lão ta nói, đây chỉ là những đồi đồn đại trong dân gian, không hề có bằng chứng. Từ cỏ chân đã một tảng đá lớn ở bên cạnh, tảng đá đó vỡ nát thành nhiều mảnh. Nếu như tin đồn này là sự thật, vậy thì tôi đang làm gì đây? Tôi đã giúp cho một con súc sinh. Hắn ta không phải là con trai thứ của đế sư hay sao? Hổ phụ không sinh ra chó mới đúng chứ. Sao lại có thể sinh ra một thứ súc sinh không giống con người như vậy? Đế sư đang bận làm cái gì vậy? Chỉ trông thấy mà không quản hay sao? Nếu đã như vậy, lão ta không xứng đáng làm đế sư. Từ Hồng Khô Cốt các hạ liên quan về vấn đề này, ta có một đề nghị không biết. Tôi nhìn vị giáng đầu sư bí ẩn ở phía xa mà nói. Mời các hạ cứ nói. Từ Hồng khô cốt cười và đáp lại. Nếu như đã như vậy, đêm nay người dẫn bọn họ lùi ra trước. Linh giáng có thất bại, ngươi chỉ bị thương nhẹ, xem ra cũng không thành vấn đề. Đợi khi con người kia tỉnh lại, ta sẽ bí mật điều tra. Nếu những lời nói của ngươi là thật, ta sẽ... Ngươi sẽ làm sao? Từ Hồng khô cốt chế nhạo mà hỏi. Ta sẽ đích thân sử dụng pháp thuật của mình để giết chết hắn ta. Từ nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo tôi lập tức bổ sung. Nhưng nếu người nói dối ta tra ra không có việc này, vậy thì xin lỗi, ta nhất định phải cứu Triệu Thự. Bởi vì con người của ta là vậy, nếu ngươi không từ bỏ chúng ta sẽ đồng quy vô tận. Nói xong câu này tôi lật tay, ba đạo hắc phù xuất hiện trên tay của tôi. Tôi có thể thấy thân thể của đối phương chấn động một cái, hắn ta vô thức lùi lại phía sau vài mét. Chỉ đến lúc đó hắn ta mới hết chấn kinh đứng nhìn tôi. Hắc phù không phải là thứ có thể tùy tiện nhìn thấy. Mỗi đạo hắc phù này đều có thể gây ra uy hiếp cực lớn đối với những cao thủ đẳng cấp nhất thế gian. Hiển nhiên Từ Hồng khô cốt cũng phải úy sợ thứ này. Xem ra ngươi không phải là một tán tu, ngươi thực sự đến từ Mao Sơn. Thậm chí chó còn có cả hắc phù. Có điều nếu như dựa vào sức mạnh của ngươi để thúc động hắc phù, đó chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Trước khi Từ Hồng khô cốt còn chưa dứt lời, tôi đã giải trừ phong ấn của một số trận pháp nhỏ, một luồng tà khí vô cùng hùng mãnh thích phóng ra. Từ Hồng khô cốt cùng hai con quỷ vật đồng thời kêu lên một tiếng, thân hình của chúng bay về phía đằng sau hơn 100 mét. Tôi liền niệm chú phong ấn tà khí, sau đó cười nhạo nói. Sao vậy? Người biết ta có đủ sức mạnh thúc động ba đạo hắc phù rồi phải không? Có muốn thử một chút hay không? Được rồi, Lâm Dành Nhữ, coi như người có bản lĩnh. Đêm nay ta sẽ làm theo lời của người nói. Ta sẽ cương hành thu hồi linh giáng. Ta chấp nhận bị tổn thương, nhưng người cũng đừng vui mừng quá sớm. Nếu người đã biết được những việc ác của hai vợ chồng mà vẫn muốn che chở, cho dù bản tọa phải cùng ngươi đồng quy vô tận, bản tọa sẽ thu thập ngươi, bởi vì bản tọa vẫn còn có thứ này. Khi tin giáng đầu sư thần bí nói đến đây, hắn ta khẽ lật tay. Đồng tử của tôi lập tức co lại, tôi nhìn thấy một cỗ quan tài rất nhỏ lơ lửng trước mặt của Từ Hồng khô cốt. Có quan tài nhỏ này rất đặc biệt, trên nắp quan tài có một tấm gương sáng loáng. Trên mặt gương có viết rất nhiều những dòng phù văn đang lưu chuyển, thích phóng ra những luồng âm khí vô cùng khủng khiếp. Đồng thời tôi còn nhìn thấy con nữ quỷ áo tím và con hùng linh trong bộ dạng thanh niên áo trắng reo lên mừng rỡ. Sau đó cả hai biến thành đạo quang lao vụt vào trong cỗ quan tài nhỏ. Sư tôn của tôi đã từng bình luận qua về nhiều loại pháp khí trên thế gian. Tên tuổi của những loại pháp khí mà sư tôn đã từng nhắc tới vụt xuất hiện trong đầu của tôi. Sơ đại quỷ quan. Tôi nhìn chằm chằm vào thứ mà tôi mới chỉ nghe nhắc đến tên của nó. Nhưng lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, tôi đã thốt ra bốn từ này. Lâm Dạch Nhữ, kiến thức hiểu biết của người cũng không tồi. Người cũng biết được đây là sơ đại quỷ quan. Rất tốt. Vậy thì bạn cũng biết thứ này sở hữu những khả năng đáng kinh ngạc như thế nào rồi. Lực công kích của hắc phù sẽ bị nó nuốt chửng, sau đó sẽ chuyển tới một không gian khác. Tuy rằng nó sẽ tiêu hao 90% công lực của ta, còn gây tổn hại đến bản nguyên. Nhưng dựa vào tà khí của đạo hắc phù đó, căn bản ngươi không thể giết chết được ta. Tiếng cười của Từ Hồng khô cốt nghe cực kỳ chói tai. Tôi không thể cười được bởi vì những gì hắn ta nói là sự thật. Sơ đại quỷ quan được kết nối với rất nhiều những không gian nhỏ. Nếu như có thể kiểm soát những bí mật của nó, xác thực sự có thể di chuyển những cuộc tấn công. Có điều... Người nói như vậy cũng có thể nghe được sao. Theo như ta được biết, xác thực sơ đại quỷ quan có một sức mạnh thần bí, có thể đảo ngược thời gian, thậm chí có thể thay đổi được tầng thứ của không gian. Nhưng rất khó để có thể điều khiển được nó. Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi đã nắm giữ được bí mật của nó, mà có lừa được quỷ. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể tiến lên phía trước xem sao. Thư Hồng khô cốt không hề bị lay chuyển, nói năng không hề tỏ ra lo sợ. Thư căn bản không thể xác định được có phải là hắn ta đang hư trương thanh thế hay không, hay là hắn ta còn thực sự đã điều khiển được sư đại quỷ quan. Cho nên tôi không thể liều mạng để thử được. Tôi liền hừ lạnh một tiếng tỏ ý khinh thường. Các người đi đi. Từ Hồng có cốt đột nhiên hét lên với những con thanh y quỷ đang tấn công kết giới của trận pháp. Chỉ thấy đám thanh y quỷ lập tức tản đi. Sau đó hắn ta tự hành dừng linh giáng lại. Chỉ thấy Từ Hồng cô cốt nôn ra một búng máu tươi. Xem ra hắn ta đã bị pháp thuật tấn công ngược lại không hề nhẹ. Lâm Danh Nhữ, vài ngày nữa gặp lại, nếu như người không có bản lĩnh để điều tra, bản tòa sẽ không thể kiên nhẫn chờ đợi được lâu. Nói xong, chiếc áo choàng đen được hất lên, sương mù dày đặc tràn vào, nhấn chìm hình dáng của hắn ta. Sư đại quỷ quan tự nhiên cũng biến mất. Ta cao giọng hét vào trong lớp sương mù dày đặc. Từ Hồng khô cốt, nếu như là ngươi dám nói dối ta, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Chỉ có tiếng âm thanh vang vọng lại, lớp sương mù dày đặc đã từ từ tản đi. Những khóm trúc hoang tàn đổ nát giống như một phế tích. Từ Hồng khô cốt cùng sư đại quỷ quan đều đã biến mất. Hắn ta cũng không thèm trả lời câu nói vừa rồi của tôi. Sư bá, bọn họ đi thật rồi sao? Mà Quang tỏ ra không tin, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ là tạm lui một vài ngày mà thôi. Tôi nghiêm trọng đáp. Trong lòng của tôi đột nhiên đau đớn, tôi nôn ra một bụi máu tươi. Đấu pháp không phải là một việc dễ dàng. Đối thủ của tôi quá là cường hãn. Tôi đã bị thương không hề nhẹ, chỉ là cố gắng chịu đựng cho đến khi đối thủ rút đi mới dám để lộ ra. Sư bá, Mà Quang vội vàng chạy lại đỡ tôi lên. Không sao đâu. Tôi nói một cách yếu ớt, rồi ra hiệu cho lão ta lấy từ trong ba lô của tôi ra một chiếc bình ngọc. Tôi nuốt mấy viên đan trị thương trong đó. Tiếp theo tôi ngồi khoanh chân vận công tự chữa lành vết thương tại chỗ. Mà Quang đứng bên cạnh hộ pháp. Khi tôi mở mắt ra lúc này trời cũng đã sáng. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt của tôi từ từ mở mắt. Cảm thấy thân thể đã khôi phục 50% thương thế. Trong lòng của tôi thầm thở dài. Đêm dài cuối cùng rồi cũng kết thúc. Thấy tôi tỉnh lại, Mà Quang vội vàng tiến lên để chào hỏi. Tôi liếc mắt nhìn lão ta rồi gật đầu. Tôi không nói gì thêm, nhưng những nghi ngờ về lão ta cũng đã được xóa bỏ. Dù sao thì trong khi tôi đang ở trong trạng thái yếu nhất, khi mà vận công để chữa thương, tôi rất dễ bị tấn công, nhưng lão ta đã không làm như vậy. Nhưng trên thực tế tôi đã ngấm ngầm sắp đặt một kế hoạch. Tôi đã cố tình để cho Mạc Quang ở bên cạnh tôi hộ pháp. Nếu như lão ta có ý đồ gì đó, chẳng hạn như là muốn nhân cơ hội ám sát tôi, trận pháp đã được bố trí từ trước sẽ phát huy tác dụng. Ít nhất tôi có thể ngăn chặn được những hành động ám sát của lão ta. Tôi có thể tỉnh lại. Và sau đó tôi đương nhiên sẽ giết chết lão ta. Đây chính là bài khảo nghiệm do tôi sắp đặt, còn tùy vào cách phản ứng của Mạc Quảng như thế nào. Cũng còn được, lão ta đã trung thành trong hộ pháp. Khi tôi mở mắt ra, tôi còn có thể nhìn thấy lão ta đang đứng bên cạnh để bảo vệ. Mắt của tôi dõi theo bốn phía xung quanh, chỉ ít thì lão ta không hề làm trò. Sự tín nhiệm đối với lão ta cũng đã được tăng lên. Nói tóm lại, dù có tin tưởng lão ta hơn một chút, nhưng tôi vẫn không phải hoàn toàn an tâm. Không phải là do tôi đang nghi, mà là có quá nhiều chuyện. Những chuyện quái dị đã xảy ra ở triệu phủ, lại đúng vào lúc mà Quảng có mặt trong phủ đệ. Tôi không thể không hoài nghi về lão ta được. Điều mà sư phụ thường nói với tôi là không được có tâm hại người, nhưng tâm đề phòng là không thể không có. Khi hành tẩu trên giang hồ cần phải thật cẩn thận mới được. Ngay cả khi một người có đạo hạnh cao thâm, một khi đã bị trúng kế, khi đó sẽ không có chỗ đất chôn thân. Lòng người xảo quyệt khó lường, không thể không đề phòng được. Gặp người lạ chỉ nên nói chuyện dăm ba phút, đừng nên bộc bạch hết cả trái tim. Đây là danh ngôn có từ thời cổ xưa, đương nhiên tôi phải suy nghĩ kỹ hơn một chút. Muốn thu phục Mạc Quảng để sử dụng, tôi càng phải khảo nghiệm lão ta nhiều lần. Bản chất của một con người lâu dần cũng phải lộ ra. Đạo lý này không hề sai, cho dù có giỏi đóng kịch đến đâu đi chăng nữa, sẽ có một ngày bản chất của họ sẽ bị phơi bày. Nếu một người diễn kịch cho đến lúc chết, vậy thì hoàn toàn có thể coi sự diễn xuất của người đó là sự thật. Cho nên mới nói, thời gian là thước đo của lòng người. Mà Quảng có đáng để tin tưởng hay không, trong tương lai sẽ tự biết. Nhưng trước thời điểm đó, tôi vẫn để mắt tới lão ta. Lão ta là một kẻ từng trải giang hồ. Tôi cũng không phải là kẻ không hiểu biết. Để thỉnh nhị phu nhân đến đây. Tôi đứng dậy phất tay áo mà Quảng cúi đầu đáp lễ, sau đó vội vàng đi thỉnh nhị phu nhân. Một mình tôi tự leo lên tầng 3, tôi chậm rãi ngồi ở trước đầu giường, nhìn khuôn mặt đang từ từ hồi phục của nam nhân, trong lòng của tôi rất phức tạp. Tôi bước tới mở mi mắt của người này, quả nhiên những điểm đen trong lòng trắng mắt của hắn ta đã biến mất. Âm khí vây trùm lên người triệu thự cũng đã tan biến. Thuận tay tôi thu lại những đạo phù triển màu đỏ trên người của hắn ta. Lúc này những pho tượng Phật và thần tiên bày biển xung quanh đã phát huy tác dụng. Những đạo kim quang rơi xuống người của triệu thự, hồi phục lại những chỗ thương tổn cho hắn ta. Đây là cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy bằng âm dương nhãn. Hầu như mọi người đều có thể nhìn thấy rằng triệu thự đang ở trong tình trạng hồi phục tốt. Tôi ngồi ở nguyên vị trí, biết rằng coi như tính mạng của triệu thự đã được tôi cứu sống. Xem chừng trước ngày hôm nay, hắn ta có thể tỉnh lại được. Chỉ là trong lòng của tôi không hề vui mừng khi đã cứu sống được một mạng người. Bởi môn quy của bản môn là trừng trị kẻ ác, đứng ra làm chủ cho những người dân lương thiện vô tội và nhu nhược. Nếu triệu thự thực sự là kẻ ác nhân như lời của Từ Hồng Khô Cốt đã nói, nếu tôi cứu hắn cũng tương đương với việc tiếp tay cho kẻ ác. Điều này trái với môn quy. Có được nhận thức này, tự nhiên tôi không còn cảm thấy thoải mái nữa. Tiếng bước chân vang lên, tôi cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Tôi đã biết là triệu gia nhị phu nhân Lưu Thị dẫn theo một nhà hoàn đã tới. Trần nhân, phu quân của tôi... Lưu Thị bước về phía trước, vừa nhìn thấy triệu thự, Lưu Thị không yên lòng quay đầu hỏi tôi. Tôi quay đầu nhìn Lưu Thị, tôi phát hiện ra Tiểu Cốt Đầu và Mạc Quảng đều đang đứng bên cạnh cô ta. Phía sau còn có rất nhiều người giúp việc. Sau khi đã quan sát kỹ càng, tôi phát hiện thấy những người hầu gái này đều có một thần thái rất kỳ quái. Còn có vài nha hoàn đứng ngay sát bên cạnh nhị phu nhân, ánh mắt của bọn họ đang luân chuyển những ý nghĩ rất phức tạp. Theo bản năng tôi có thể nhận thấy, bọn họ không hề muốn nghe tin tức bệnh tình của nhị thiếu gia. Triệu thự có thể biến chuyển tốt. Ngày hôm qua tôi không hề để ý đến thái độ của những người hầu này. Nhưng lúc này tôi mới chú ý tới, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Những người hầu này hẳn là biết rõ nội tình những chuyện bên trong của triệu phủ. Tôi quan sát ánh mắt của đám nha hoàn nhìn cô chủ Lưu Thị. Ánh mắt của bọn họ rất quái dị. Bên trong ánh mắt đó thấp thoáng sự cừu hận. Thông thường mà nói, những nha hoàn ở sát bên cạnh mình luôn là những người tâm phúc, có rất nhiều những sự việc bí mật đều do những người này đi làm. Nhưng tại sao bọn họ lại ngầm oán hận Lưu Thị? Tại sao lại như vậy? Lưu Thị quản chế vô cùng hà khắc, chắc không phải đám nha hoàn này muốn làm tiểu thiếp cho nhị thiếu gia mà sinh lòng oán hận với Lưu Thị. Nhiều khả năng là bọn họ đã biết hoặc giúp Lưu Thị làm điều gì đó thương thiên bại lý, cho nên lương tâm cảm thấy bất an. Thời gian lâu dần, tâm thái này sẽ biến thành thù hận với Lưu Thị và triệu thự. Bọn họ chỉ mong muốn hai vợ chồng triệu thự nhanh chóng bị chết hoàng tử. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, trong đầu của tôi đã dâng lên đủ loại suy nghĩ. Chỉ là suy nghĩ mà thôi, căn bản không có bằng chứng để chứng minh điều gì. Tôi đành phải án binh bất động. sau đó sẽ tranh thủ thời gian đi điều tra xem rốt cuộc là như thế nào. Thu lại ý nghĩ, tôi chậm rãi nói, tạm thành sư tổ bảo hữu, chiều thử không có vấn đề gì nữa, buổi chiều sẽ có thể tỉnh lại được rồi. Cảm tạ ân nhân cứu mạng của chân nhân. Nhị phu nhân tỏ ra rất vui mừng. Với thân phận của cô ta, tôi không thể nhận một lễ này. Hơn nữa tôi cũng không nguyện ý muốn nhận. Thế nên tôi nháy mắt với Mạc Quảng. Lão khốn này rất là tinh tế. Lão ta lập tức hiểu được, vội vàng đỡ nhị phu nhân dậy. Lão ta cười mà nói, phẩm cách sư bá của tôi thích vân du sơn thủy, không thích trốn hồng trần phồn hoa. Nhị phu nhân không cần phải đa lễ. Nhiệm vụ của chúng tôi là khu tà đuổi quỷ, cũng là nhị thiếu gia cắt nhân thiên tướng. Tuy có hoạn nạn nhưng đã độ qua nguy hiểm. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Xem ra sau này nhị thiếu gia gặp phải vận khí may mắn, nhị phu nhân tất sẽ như là thuyền gặp nước lên. Mà Quảng là một kẻ lão luyện trong giới giang hồ. Lão ta rất biết cách nói chuyện. Một câu nói của lão ta khiến cho nhị phu nhân rất vui vẻ. Sau đó một số lương y nổi tiếng trong thành phố bước vào trong nhà. Sau khi bắt mạch kiểm tra cho triệu thự, họ kê một đơn thuốc để bồi bổ cơ thể và ổn định tâm thần, coi như không có gì đáng ngại nữa. Các bác sĩ đã chứng minh điều này, tảng đá lớn trong lòng của nhị phu nhân coi như đã được gỡ bỏ, một tập ngân phiếu đã được bưng tới. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Mạc Quảng nhận lấy. Lão khốn vui mừng nhận lấy tập ngân phiếu, không cần phải nói nhiều, giá trị của nó còn cao gấp hơn nhiều so với khay vàng thỏi trước đây. Tôi cũng không biết cụ thể là bao nhiêu, bởi vì tôi đang băn khoăn tìm cách điều tra những sự kiện xảy ra trong phủ của họ Triệu. Lão thái gia tới, một nha hoàn vội vã hô lên. Tôi rất là ngạc nhiên, vị đế sư này đã tới rồi sao? Lão ta nhận được tin tức của đứa con trai thứ hai của mình đã chuyển nguy thành an, cho nên lão ta vui mừng đến thăm hay sao? Tôi có thể đứng dậy cung nghênh lão ta. Đối phương là đế sư, tuy rằng lão ta đã sớm rời khỏi triều đình, nhưng đế sư vẫn là đế sư. Tôi không thể giả vờ như là không biết về thân phận của lão ta được. Thế nên cả hai chúng tôi chỉ có thể đứng dậy và nghênh đón. Nghe nói có một vị chân nhân tới phủ đệ để mà khu trừ tà bệnh cho Huyền Tử. Lão phu cảm thấy rất là hiếu kỳ. Xem ra thuật trụ nhan của đạo trưởng rất là cao thâm. Chính là Lâm chân nhân có phải hay không? Lão phu tham kiến. Một lão nhân với khuôn mặt hồng hào, lão ta khoác một chiếc áo choàng thêu hoa, phong thái đĩnh đạc, vầng trán rộng, sau lưng để một chiếc đuôi sam trải dài bước vào, phong thái rất là uy nghiêm. Lão ta không chống gậy, cũng không cần người khác phải dìu đỡ, bước đi giống như là một người đàn ông trưởng thành. Hai tay của lão chấp thành quyền chào tôi, coi đây như là quá nể mặt chúng tôi rồi. Chỉ cần nói về cái thần thái và sức khỏe của ông ta, ông già này là ngang hàng với sư phụ Thương Long chân nhân của tôi. Chỉ cần khoác lên người ông ta chiếc đạo bào, trên tay cầm thêm một chiếc phất trần, trông ông ta giống như là một vị thần tiên sống. Nhìn vào thần thái của ông ta, cho dù có sống thêm 30-40 năm nữa, chắc cũng không thành vấn đề. Quá lợi hại, đây là dưỡng sinh diệu pháp đã được một cao nhân chỉ điểm. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy lão nhân này. Không dám, trước mặt đế sư, bần đạo xin bái kiến. Tôi cúi đầu chắp hai tay chia thành quyền chào ông ta. Tôi rất muốn bắt chước điệu bộ của sư phụ thường ngày, nhưng khi nhìn thấy mình không mặc đạo bào có chút không thành ý, cho nên chỉ có thể chào như vậy. Đứng trước một ông già đang biểu diễn mình là một thế ngoại cao nhân, còn là một đế sư lọc lõi thế sự, có con mắt nhìn thấu đáo tâm tư của mọi người. Nói thật, áp lực trong lòng của tôi rất lớn. Lúc này tôi mới nhận ra rằng xét về phương diện thế sự, tôi còn lâu mới đủ điều kiện trải nghiệm rèn luyện trong hồng trần. cần phải cải thiện khẩn gấp năng lực về việc này mới được. Trần Nhân không cần phải khách sáo mà ngồi xuống, mang trà lên. Đế sư dặn dò, đám nhà hoàn lập tức bận rộn. Tôi ngồi phía dưới đế sư, chỉ có tôi mới có tư cách. Nhị phu nhân phải đứng bên cạnh đế sư, thậm chí còn nhận lấy bộ ấm trà từ tay của người hầu, tự mình rót trà cho lão gia. Rõ ràng việc phụ trách quyền lực tài chính trong triều phủ chính là nhị phu nhân. Kỳ lạ, quyền lực cao nhất vẫn là đế sư Triệu Khánh Hà. Tôi trò chuyện đàm đạo, nói chuyện trên trời dưới đất với lão nhân một hồi. Lão nhân này rất là lợi hại, tình cờ nói chuyện về Phật giáo, đạo giáo và nho giáo. Câu mày mà tôi không phải là đệ tử của Mao Sơn Giả. Đề cầm tiếp phương diện chuyên môn, tôi tuyệt đối có đủ tư cách. Câu chuyện tưởng như là thoải mái này, nhưng thật ra lại ẩn chứa ngầm thăm dò. Nó khiến cho tôi phải toát mồ hôi lạnh. Tất cả những gì mà đế sư nói đều có ý tứ rất sâu xa. Nếu là tôi mang chiêu bài Mao Sơn Sĩ Giả, lúc này tôi sẽ lộ nguyên hình. Tôi quay đầu lại phát hiện ra Mạc Quảng đang lén lau mồ hôi lạnh. Hiển nhiên cũng là lão ta cũng ý thức được về vấn đề này. Quả nhiên Lâm Trần Nhân có đạo hạnh rất là cao thâm, chuyện trò với Trần Nhân còn hơn đọc sách 10 năm. Lão phù đã già, có rất nhiều chuyện không hiểu. Trần Nhân có muốn vào triều đình để chia sẻ nỗi lo lắng với thánh thượng hay không? Lão phù vẫn có tư cách tiến cử. Hoàng đế đã từng nói với lão phu giúp thánh thượng tiến cử nhân tài, không biết ý của Trần Nhân như thế nào. Lão nhân đột nhiên nói một câu như vậy, tôi liền giật thót tim, vội vàng nói: bần đạo chỉ là một con hạc hoang dã, không tham đồ phú quý tục thế, chỉ có thể phụ lòng tiến cử của đế sư. Khi tôi nói ra những lời này, khuôn mặt của ông ta trở nên ôn hòa hơn một chút. Tôi đã xác định lão nhân này chỉ muốn thăm dò tôi có lợi dụng chuyện này để mà leo cao lên không mà thôi. Nếu biết chắc tôi có tâm hầu hạ triều đình, phải chăng lão ta sẽ thắc mắc? Không biết có phải Lâm Chân Nhân tôi cố dùng tà pháp độc ác để khiến cho con trai thứ hai của lão ta thành ra bộ dạng như vậy hay không? Sau đó tôi tới hồ bắt kẻ trộm, làm ra chuyện giúp triều phủ khu tà đuổi quỷ, mục đích thông qua đế sư để tiến chân vào triều đình. Nếu tôi tỏ ra quan tâm đến triều đình, chắc chắn lão ta sẽ nghĩ như vậy. Mỗi câu nói đều ẩn chứa cạm bẫy, đều có ý tứ sâu xa. Hiểu được điều này, tôi thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Lão già đó có vẻ cao hứng, nói khi nào triệu thự tỉnh lại sẽ tổ chức một yến tiệc để cảm tạ tôi. Vừa nghe xong tôi vội vàng nói, bần đạo vẫn còn có việc quan trọng nên không dám làm chậm trễ, đợi khi nào nhị gia tỉnh lại chúng tôi sẽ rời đi. Nhưng lão già này rất cố chấp, lão ta bắt chúng tôi phải ở lại một đêm. Bị cưỡng bức, tôi không còn cách nào khác, đành phải nhận lời, trong lòng thầm kêu khổ. Vũng nước đục ngầu này lội vào thì dễ, nhưng không chạm nước mà rút lui cũng rất khó. Đế sư sợ triều thư không tỉnh lại, cho nên nhất định giữ tôi ở lại thêm một đêm. Nếu không phải là tôi có chuyện quan trọng nhất định phải vội vàng trở về sư môn, e rằng lão già này sẽ giữ tôi lại 5 bữa nửa tháng, bởi vì là ai ra tay với triều thự vẫn còn chưa được làm sáng tỏ. Sau khi tất cả những màn phô diễn của đế sư kết thúc, lão ta đứng dậy rời đi, nói rằng bữa tiệc tối sẽ gặp lại. Tôi đứng dậy rời khỏi tòa lầu, đi ra sân nơi đã chuẩn bị cho tôi. Nhị phu nhân ra lệnh cho mọi người chiêu đãi tôi rất cẩn thận, nói để tôi tùy ý du ngoạn trong phủ đệ, thậm chí còn cử 2 nha hoàn rất xinh đẹp đi cùng phục vụ cho tôi. Bề ngoài thì có ý nghĩa là phục vụ pha trà rót nước, nhưng lẽ nào tôi không hiểu được ý tứ của nhị phu nhân hay sao? Đây là đưa 2 mỹ nhân tròng trắng cho tôi. Bất kể tôi có ý định gì, qua ánh mắt của 2 mỹ nhân này nhìn tôi nhận thấy họ hoàn toàn nguyện ý. Cũng đúng thôi, tôi như là một ngọc thụ lâm phong, cộng thêm thân phận siêu việt của Lâm Chân Nhân lúc này. Nếu phục vụ tôi, đương nhiên cả 2 đều có lợi. Khẽ thở dài tiếc nuối, tôi nháy mắt với Mạc Quảng. Tên khốn này rất hiểu ý. Lão ta bước tới nói nhỏ với nhị phu nhân rằng sư bá tu luyện hiện vẫn còn là đồng tử. Nhị phu nhân đành phải thu lại hai nha hoàn xinh đẹp. Nhìn bộ dạng tỏ ra thất vọng của hai mỹ nhân, tôi không nhịn được cười. Đương nhiên không phải là tôi đang tu luyện cần phải giữ thân phận đồng tử, cũng không phải là ngụy quân tử giả bộ không gần phụ nữ. Tôi thật ra là cũng thích phụ nữ đẹp, nhưng hiện tại thì không được. Nếu như xác định được Triệu Nhị Gia và Lưu Thị đều là những kẻ ác nhân, rất có thể đích thân tôi sẽ ra tay với hai người bọn họ. Ngân phiếu là thù lao cho nên cần phải thu về, tôi sẽ không từ chối. Nhưng đưa hai mỹ nhân này tới đây, vẫn là không nhận thì tốt hơn. Bởi một khi đã nhận, nếu phải ra tay đối phó với hai vợ chồng Triệu Nhị Gia và Lưu Thị, tôi sẽ vì thế mà khó xử, cho nên không nên để lại hậu họa. Tuy rằng trong thâm tâm tôi rất muốn giữ hai mỹ nhân này, nhưng tôi cũng không muốn để cho Mạc Quảng tìm lý do để đả phá tôi. Nghĩa phu nhân cáo từ rồi rời đi, mấy người hầu gái trong nhà cũng đều bị tôi đuổi ra ngoài. Chỉ còn lại có Mạc Quảng và Tiểu Cốt Đầu ở bên cạnh. So sánh một chút tôi vẫn tin tưởng hai người này hơn. Sư bá định làm thế nào? Mạc Quảng biết được nội tình sự việc tối hôm qua, đương nhiên lão ta cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì. Lúc này tôi đã trở thành khách quý trong phủ đệ, nói là có thể tùy ý du ngoạn. Thật ra không biết có bao nhiêu đôi mắt đang ngầm theo dõi, muốn hành động vô cùng bất tiện. Thế này đi, ngươi có thể đi làm giúp ta một việc, đi tìm tới một nơi vắng vẻ trong phủ đệ, tìm thời điểm thích hợp chiêu gọi mấy con quỷ hồn, sau đó cho bọn chúng vào trong người giấy mang họ trở lại đây. Đích thân ta sẽ hỏi bọn họ về những việc đã xảy ra trong phủ đệ này. Chỉ có những con quỷ hồn bị chết oan mới biết được. Tôi đem những điều dự định nói ra, sự việc không nên chậm trễ, cần phải tới điều tra càng sớm càng tốt. Sư bá, xung quanh đều có người đang âm thầm theo dõi chúng ta, nếu như vậy sẽ lộ ra ngoài. Theo Điển Nhi nghĩ, Mạc Quảng quay đầu lại nhìn Tiểu Cốt Đầu. Tên đạo đồng dùng mình một cái, cậu ta kinh ngạc nhìn sư phụ rồi lại nhìn tôi. Tiếp theo cậu ta hoảng hốt nói, sư phụ, thái sư bá, chẳng lẽ ý của hai người là bảo con đi chiêu hồn? Còn chưa nói hết câu, tên đạo đồng này mặt mày tái mét, hai hàm răng gõ vào nhau lộp cộp. Rất rõ ràng ở độ tuổi của cậu ta, nếu bảo cậu ta đi chiêu hồn, để đúng là làm khó cậu ta rồi. Có điều ngoài Tiểu Cốt Đầu ra còn có ai khác để tôi có thể tin tưởng vào lúc này đây? Tiểu Cốt Đầu đã đến lúc biểu hiện lập công rồi. Sư phụ và thái sư bá bị người ta quản lý rất chặt. Con tuổi tác còn nhỏ, thân hình cũng bé nhỏ, vẫn là luôn thích đi chơi. Con chạy ra hoa viên du ngoạn, dù có làm gì cũng không bị người khác chú ý tới. Chẳng lẽ con đã quên rằng thái sư bá đối với con tốt thế nào sao? Còn ban thưởng thỏi vàng cho con nữa. Mà Quảng nghiêm mặt nói, điều này... Được rồi, con nguyện ý đi làm, nhưng mà con không biết cách chiêu hồn, sư phụ có thể dạy cho con. Tiểu Cốt Đầu vẻ mặt khổ sở nói. Sắc mặt của Mạc Quảng đỏ bừng khi nghe thích câu này. Thuật chiêu hồn có thể nói là pháp thuật cơ bản nhất. Mỗi một môn phái đều khác nhau, nhưng nhất định sẽ tiệm cập đến kiến thức cơ bản. Tôi ngạc nhiên nhìn Mạc Quảng, không biết lão khốn này dạy dỗ đệ tử kiểu gì. Pháp thuật chiêu hồn đơn giản nhất cũng không truyền thụ sao? Đây đúng là đang đánh lừa tôi đây mà. Sư bá, Điệt Nhi thực sự không biết chiêu hồn. Thật ra Điệt Nhi chỉ... Mà Quảng giật mình trước cái nhìn chằm chằm của tôi. Lão ta đành phải nói thật ra tất cả. Nghe xong tôi phì cười. Hóa ra những năm đầu mà Quảng đã gặp được cơ duyên. Lão ta kiếm được một nửa cuốn bí kíp. Giờ vào đó để tu luyện được một số pháp thuật nhỏ không đáng tin cậy. Nhưng cuốn bí kíp này không hoàn chỉnh, một số pháp thuật cơ bản không có trong đó, cho nên không được học pháp thuật chiêu hồn. Sư phụ còn không biết nói gì đến đệ tử, cả hai đều không biết. Hơn nữa thông thường lão ta cũng không sử dụng chiêu hồn thuật, Cậu không nghĩ đến việc bổ sung chỗ khiếm khuyết, đến lúc này mới lòi đuôi ra. Tôi chỉ tay vào mà Quảng đang tỏ ra ngượng ngập, cũng không biết phải nói gì với lão ta. Một lúc sau, một bữa trưa thịnh soạn được bưng tới. Sau khi chúng tôi dùng bữa xong, buổi chiều tôi cầm tay hai người để dạy họ chiêu hồn thuật. Tôi dạy liền bọn họ ba cách thức cơ bản nhất, được đại chúng sử dụng nhiều nhất. Đương nhiên chiêu hồn thuật của bản môn tôi sẽ không truyền ra ngoài. Tiểu cốt đầu học pháp thuật còn nhanh hơn cả Mạc Quảng rất nhiều. Tôi bực mình mắng Mạc Quảng là gỗ mục không thể điêu khắc được. Buổi tối cũng đã đến, bữa tiệc tối cũng bắt đầu. Tiểu cốt đầu chấp hành đi thực hiện nhiệm vụ. Để xứng đáng với thỏi vàng mà tôi đã ban thưởng, cậu ta chỉ có thể lấy hết can đảm để làm việc này. Đây là một việc rất khó. Tôi dự định sau khi đã xử lý xong mọi việc, tôi sẽ ban thưởng thêm cho tiểu cốt đầu. Không được đối xử tệ với trẻ em có phải không? Thị nữ bước vào và nói tiệc đêm đã chuẩn bị xong, lão thấy ra mời chúng tôi đến dự tiệc. Tôi dẫn theo Mạc Quảng đi dự tiệc cũng không ai để ý tới, bên cạnh chúng tôi đang thiếu đi một đứa bé. Điều này cũng rất là bình thường, trẻ em đều ham vui chơi, không biết chừng nó đã chạy đi đâu đó chơi rồi. Bữa tiệc đêm vô cùng thịnh soạn, đế sư Triệu Khánh Hà dẫn người con trai thứ hai, Triệu Thự mới tỉnh dậy vào lúc chiều. Lúc này mặt mày hắn ta vẫn còn tái mét. Cô con dâu thứ hai là Lưu Thị cũng có mặt, mà Quảng cũng được đế sư mời đến để dự tiệc. Lão già tỏ ra có chút ngạc nhiên, lão ta nhìn quanh không thấy tiểu cốt đầu đâu cho nên tùy tiện hỏi. Mà Quảng liền vội vàng đáp, trẻ con ham chơi, nó đi chơi vẫn chưa có về, có lẽ nó lại trốn ở góc nhà nào đó để chơi trò trốn tìm với đám trẻ con ở trong phủ rồi. Đế sư cũng không quan tâm để ý tới chuyện này nữa, tôi ngầm lau đi mồ hôi lạnh. Chờ mãi cho đến gần nửa đêm, bữa tiệc tối mới kết thúc. Thật ra đế sư đã say rượu trở về sớm, chỉ còn Triệu Thự cùng phu nhân ở lại với tôi. Triệu Thự nói mấy lời tốt đẹp để cảm tạ tôi, đồng thời hắn ta còn không yên tâm hỏi tôi liệu ngày sau có bị tái phát hay không. Tôi chỉ nói vài câu phô diễn, cuối cùng thì hai vợ chồng của Triệu Thự uống quá chén, cả hai được nha hoàn dìu đi. Đến lúc này tôi và Mạc Quảng mới thoát thân, được đám người hầu đưa chúng tôi trở về nơi nghỉ ngơi. Giữa đường tôi nhìn thấy tiểu cút đầu với sắc mặt rất khó coi đang đi ngược lại. Trước sự chứng kiến của đám người hầu, Mạc Quảng nghiêm giọng giáo huấn tôi bỏ đi chơi của tiểu cút đầu, đồng thời cảnh cáo nó không được chạy lung tung ở trong phủ. Trời đã khuya, tôi ra lệnh cho tất cả những người hầu quay về nghỉ ngơi, ban đêm không cần người phục vụ. Đám người hầu đều rút lui cả ra ngoài. Nhìn thấy xung quanh không còn ai nữa, tiểu cốt đầu mới đi theo tôi vào trong phòng. Mạc Quảng đi ra phía sau đóng chặt cửa và cửa sổ lại rồi mới đi vào. Còn chưa kịp đợi tôi hỏi thì tiểu cốt đầu đã quỳ thụp xuống. Cậu ta liên tục xin lỗi vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Sau đó cậu ta đem mấy người giấy đưa cho tôi. Cậu ta nói rằng đã tìm một chỗ yên tĩnh để tác pháp chiêu hồn, nhưng cả chục lần đều không có tác dụng. Hình như trong phủ đệ này không hề có bóng dáng của một con quỷ hồn nào cả. Sao? Cả tôi và Mạc Quảng đều đồng loạt kêu lên. Như vậy thì quá là kỳ quái. Tại sao không có một con quỷ hồn nào trong phủ đệ này? Kỹ thuật chiêu hồn của tiểu cốt đầu tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ là hơi chậm mà thôi. Tôi rất là ngạc nhiên. Tại sao lại không chiêu gọi được một con quỷ hồn nào? Tình huống này quá là khả nghi. Nói cách khác trong phủ đệ này có vấn đề rất lớn. Hơn nữa còn do cao nhân đã bố trí, nếu không sẽ không thể duy trì được trạng thái này. Tôi ra hiệu cho Mạc Quảng đỡ tiểu cốt đầu đứng dậy. Tiếp theo tôi đứng dậy đi đi lại lại. Một hồi lâu tôi mới nghe tiếng là thành báo hiệu canh ba. Hiện tại đã là nửa đêm, xem ra tiểu cút đầu cũng đã làm hết sức của mình. Tốt nhất tôi phải tự mình tìm cách khám phá thực hư của mọi chuyện tại Triệu phủ. Trong một tòa phủ đệ lớn như vậy, thế mà lại không hề có một con quỷ hồn nào. Thật đúng là rất quỷ dị. Tôi nhất định phải làm thật rõ bên trong đang ẩn chứa bí mật gì đây. Nghĩ về những điều này, tôi lấy từ trong ba lô ra một người giấy được họa những dòng phù văn rất cổ quái. Tiếp theo tôi niệm đồng chú ngữ, đồng thời dứt ra một sợi tóc của mình dán vào trong người giấy. Miệng của tôi hô lên một chữ sắt. Phù một tiếng, sau khi một làn khói xanh được bốc lên, trong phòng xuất hiện một người giống hệt như tôi. Nếu chỉ nhìn vào bộ dạng ở bên ngoài thì không thể phân biệt được. Tôi chỉ tay một cái, người của tôi chậm rãi đi đến bên giường. Người giấy cởi giày rồi leo lên giường, sau đó thì kéo chăn đắp và nhắm mắt lại. Trông giống như là tôi đang nằm ngủ vậy. Vừa quay đầu lại thì tôi liền thấy hai người đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn người giấy trong hình dạng của tôi. Sau đó bọn họ quay đầu lại nhìn tôi. Mà Quảng đột nhiên giơ ngón tay cái lên, nhẹ giọng nói: "Sư bá thật là lợi hại, sư bá đã khiến cho Điệt Nhi và Tiểu Cốt Đầu được mở rộng tầm mắt." Tiểu Cốt Đầu nói không nên lời, chỉ là thuận theo sư phụ gật đầu lìa lịa. Đôi mắt của cậu ta mở to, xem ra cậu ta rất hiếu kỳ về thủ đoạn này. Tôi đoán là cậu ta rất muốn học pháp thuật này. Sau này nếu có thời gian, tôi có thể truyền dạy cho Tiểu Cốt Đầu pháp thuật này. Bởi vì đây không phải là bí thuật của Mao Sơn, mà chỉ là một người giấy thế thân mà tôi thường sử dụng. Loại pháp thuật này rất là đơn giản, không hạn chế được truyền ra bên ngoài. Đứa nhỏ này rất thích, sau này tôi sẽ truyền dạy lại cho nó. Cũng không có gì là không được cả, bởi Tiểu Cốt Đầu rất có thiên phú tu đạo. Cũng không nên để phí, sau này tôi sẽ dẫn nó tới Mao Sơn Quỷ Môn. Tất nhiên còn phải chờ tôi kết thúc 5 năm rèn luyện, đến lúc đó thì mới được. Hiện tại cứ dẫn bọn họ đi theo ở bên mình. Khi có thời gian rảnh rỗi, tôi có thể chỉ dạy cho nó một chút là được rồi. Còn Mạc Quảng, lão ta đã lớn rồi, ít có tiềm năng phát triển. Nếu như lão ta có đáng tin cậy, tôi sẽ giữ bên cạnh làm người giúp việc là được rồi. Không cần thiết phải dẫn tiến vào Mao Sơn Quỷ Môn. Tôi mỉm cười bước tới xoa đầu của Tiểu Cốt Đầu mà nói: "Con có thích pháp thuật này không?" "Thái sư bá, con rất thích." Tiểu Cốt Đầu ngước mắt nhìn lên, đôi mắt to đèn trắng phân minh trông rất đáng yêu. "Được thôi, khi nào rảnh thái sư bá sẽ dạy ngươi học." Tôi rất vui khi nói ra câu này. Tiểu Cốt Đầu vui mừng định quỳ xuống bái tạ. Tôi vội vàng đỡ dậy. Thành thật mà nói, động một chút là vội quỳ xuống, tôi thực sự rất chán ghét. Vì vậy tôi đã nói với bọn họ, nếu sau này không có việc gì đặc biệt quan trọng không được quỳ lạy, chỉ cần cúi đầu chắp tay làm lễ là được rồi. Cả hai người bọn họ đều gật đầu đồng ý. Tôi lấy lính bút, tiếp theo tôi cởi bỏ nửa áo trên cơ thể, đồng thời đứng trước gương họa lên thân thể mấy đạo phù văn. Tác dụng của nó cũng giống như là ẩn thân phù, nhưng không hoàn toàn giống. Thực ra đó là một loại chướng ngại pháp, chỉ cần tôi không muốn, người thường sẽ không thể nhìn thấy tôi. Sau khi đã họa xong những thứ này, tôi khởi thân thúc động. Tiểu Cốt Đầu suýt phải hét lên vì kinh ngạc, bởi vì trong mắt của cậu ta, tôi đã biến mất như tan vào trong không khí. Tôi mỉm cười tâm niệm nhất động. Một lần nữa hai người bọn họ lại nhìn thấy tôi. Chỉ là chứng ngại pháp mà thôi, không có gì tân kỳ cả. Hai người cứ ở đây nghỉ ngơi, ta muốn đi ra ngoài thăm dò một chuyến, để xem trong biệt thự này có gì khác thường hay không. Đã có người giấy thế thân, nói chung sẽ không phát hiện ra được. Hai người cũng không được tùy tiện bước ra ngoài, tránh thu hút sự chú ý của người khác. Tôi ra lệnh nói: "Cần tuân chỉ dụ của sư bá. Sư bá hành động cũng cần phải cẩn thận. Điệt Nhi cảm giác như có một cao thủ ẩn mình trong phủ đệ này. Nếu không, không thể không chiêu hồn được." Mà Quảng đắng mặt là lão giang hồ quỷ quái, chỉ nói ra một câu đã đạt ý tôi. Tôi gật đầu, tiếp theo tâm niệm nhất động, thân hình của tôi tan biến trong mắt của bọn họ. Chướng ngại pháp đã phát huy tác dụng. Tôi không bước ra theo lối cửa chính, mà làm mở cửa sau cố trèo ra ngoài. Tôi đóng cửa sổ để không phát ra tiếng động. Tiếp theo tôi nhìn về phía bên trái. Không bao lâu sau tôi đã đứng trước ở một khu vực. Tôi nhìn thấy một bóng người đang trốn sau bụi cây. Mắt không ngừng quan sát nơi tôi đang ở. Trong lòng của tôi cười thầm. Tiếp theo tôi rời khỏi khu vực đang đứng. Tôi đi vòng quanh sân. Tôi phát hiện ra có 16 võ sĩ đang ẩn mình trong bóng tối. Những người này đang phụng mệnh giám sát tôi. Đáng tiếc là tôi đang đứng ở ngay bên cạnh bọn họ, chỉ là bọn họ không hề nhìn thấy. Tôi buồn cười đi vài vòng trước mặt của những người này, bọn họ không thể phát giác ra. Tôi đã sử dụng chứng ngại pháp bản cải tiến của chính mình, năng lực đã được nâng lên rất nhiều. Đẳng cấp của loại chứng ngại pháp này không hề thấp, chỉ có những kẻ như Tử Hồng Khô Cốt mới có thể nhìn thấu. Những pháp sư có trình độ dưới Tử Hồng Khô Cốt thì đừng mong nhìn thấu chứng ngại pháp của tôi. Vốn dĩ tôi không muốn lén lút như vậy, nhưng trong tòa phủ đệ này có đầy cạm bẫy rình rập. Nó luôn khiến cho tôi cảm thấy bất an. Vì muốn làm sáng tỏ vấn đề, tôi chỉ muốn làm như vậy mà thôi. Đội gác đêm trong phủ đệ được chia thành nhiều tổ, bọn họ liên tục tuần tra tại các khu vực khác nhau. Có thể cảm nhận rõ ràng được sự khủng bố của lực lượng vũ trang bố trí trong tòa phủ viện rộng lớn này. Rất nhiều đội mang cung cứng tên dài. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần bắt gặp kẻ khả nghi, có thể tiền trảm hậu tấu, lập tức bị giết chết. Tôi nghênh ngang bước trên những con đường lát đá, hướng thẳng về nơi triệu thự ở. Hắn ta đã rời khỏi tòa nhà ba tầng trở về trong trạch viện, ở cùng với Lưu Thị. Muốn tìm hiểu rõ vấn đề ở đây, tất nhiên tôi phải bắt đầu từ tên khốn triệu thự. Đúng lúc này thì tôi đột ngột phát hiện một bóng người trên lưng đeo một chiếc túi đen đang vụt qua bóng tối. Tôi không khỏi ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo bóng đèn đó. Dáng người phía trước rất mạnh mẽ, trên lưng bóng đèn đó mang theo một chiếc túi đen rất nặng nề. Vậy mà bóng đèn bước đi một cách mạnh mẽ, nhìn từ phía sau trông giống như một người đàn ông. Hắn ta đội một chiếc mũ rộng vành trùm kín cả mặt. Không bao lâu sau, có một đội tuần tra đã nhìn thấy hắn ta. Nhưng điều kỳ diệu là người đàn ông đó lấy ra một chiếc lệnh bài giơ lên lắc lắc. Đội tuần tra đều có mình cúi đầu chào, sau đó thì bỏ qua cho người đó. Mặc cho hắn ta mang theo túi lớn tiếp tục đi trong màn đêm. Nhìn những cảnh tượng đang phơi bày ở trước mắt, trong lòng của tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Không một chút do dự, tôi vội vàng đi theo bóng người đó. Chẳng bao lâu sau, bóng đèn đó đi ra từ cửa sau của phủ đệ họ Triệu. Sau khi quan sát bốn phía xung quanh thấy không có động tĩnh gì, bóng đèn đó đã bắt đầu giở khinh công chạy rất nhanh. Tôi cũng vội dùng khinh công bám theo. Tôi muốn xem kẻ này đang đêm tiến hành việc gì. Tôi vẫn theo chân bóng dáng của người này. Hắn ta đi theo một con đường tắt ra khỏi thành phố. Tốc độ khinh công của hắn ta thực sự nhanh như chớp. Nhất định phải là một cao thủ võ công. Khinh công của hắn quá cường hãn, rất khó khăn tôi mới có thể theo kịp. Nhưng cũng không thành vấn đề, tôi chỉ cần thi triển tăng tốc phù là có thể bám theo được người này. Khoảng một nửa giờ sau thì đột nhiên lông tóc của tôi đều dựng đứng cả lên, bởi vì tôi đã đi theo bóng người này đến một nơi rất là kinh khủng. Loạn Táng Cương chính là khu vực Loạn Táng Cương. Cột ngày. Một tiếng kêu sắc nhọn của một lão nhân vang lên. Tôi nhìn thấy người đàn ông đang vác chiếc túi đen đang hất mạnh tay về đằng trước. Mấy tiếng ngào ngào thi thảm vang lên. Vài con chó hoang đi kiếm ăn đêm vội vã cúp đuôi bỏ chạy. Chúng chui vào trong đám cỏ dại bên cạnh, coi như cũng giữ được tính mạng. Tôi quan sát từ đằng xa trong lòng thầm lo lắng. Âm khí ở khu vực Loạn Táng Cương này là vô cùng nồng đậm, xung quanh đầy những quỷ vật đang bay lơ lửng. Cũng không biết là bao nhiêu cô hồn dã quỷ đang lang thang phiêu đãng trong khu vực Loạn Táng Cương này. Trong âm dương của tôi thì tôi nhìn thấy có rất nhiều quỷ hồn đang lang thang vật vờ, nhưng tất cả chúng đều ở cách xa người đàn ông đó, căn bản là không dám tiến lại gần. Sau khi đã quan sát kỹ hơn, tôi liền phát hiện thân thể của người đàn ông trong khu vực loạn táng cương kia đang chiếu ra những tia sáng. Tuy ánh sáng không mạnh lắm, nhưng lại có sức uy hiếp rất lớn đối với những con oan hồn dã quỷ, khiến cho chúng không dám lại gần. Người đàn ông đội mũ kia cười lạnh một tiếng, hắn ta đặt chiếc túi đen xuống đất. Không biết hắn ta lấy từ đâu ra một chiếc xẻng nhỏ, hắn ta đã bắt đầu đào. Không bao lâu sau thì hắn ta đào một chiếc hố sâu chừng 1 mét. Tiếp theo hắn ta đạp mạnh chiếc túi đen xuống hố. Sau đó thì vung xẻng xúc đất phủ lên. Hắn ta còn ném xuống phía đất mấy đạo phù triện rồi lấp đất lên. Sau khi làm xong mọi việc, có thể hắn cảm thấy nóng bức, cho nên hắn ta tháo chiếc mũ rơm trên đầu đang phe phẩy một lúc. Đôi mắt như là chim ưng của hắn ta đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cho dù tôi đã sử dụng chứng ngại pháp, tôi vẫn cảm thấy vô cùng lạnh gáy. Tôi vội vàng trốn vào đám cỏ dại bên cạnh, tránh xa ánh mắt soi mói của người này. Nhưng tôi đã biết hắn là ai. Trong lòng của tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi ngay lập tức ý thức được dường như tôi đã phạm phải sơ suất gì đó. Chính vì cảm nhận được sự lợi hại của người này, cho nên tôi không dám đến gần. Lúc này tôi đã có thể xác định người này ít nhất cũng không kém hơn Từ Hồng Khô Cốt. Cho nên không được đến quá gần hắn ta chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, chứng nhãn pháp của tôi cũng không dễ dàng sử dụng. Tôi sớm đã bị hắn ta phát hiện lâu rồi. Tôi nghe thấy từng tiếng bước chân, nhìn qua kẽ hở của đám cỏ dài, chỉ thấy bóng của người kia thoáng lắc mình một cái. Thân hình của hắn ta biến mất trong bóng đêm đen, hiển nhiên hắn ta đã quay trở về Triệu gia. Tôi từ từ đứng dậy nhìn theo hướng người đó rời đi. Đợi một lúc lâu không thấy người đó quay trở lại, tôi từng bước đi về phía vị trí của hố. Trong âm dương nhãn của tôi là hàng trăm bóng trắng đang bay lượn xung quanh. Nhưng chứng ngại pháp của tôi sử dụng đối với người sống cũng tốt, đối với quỷ vật cũng có tác dụng, vì vậy mà đám quỷ hồn không nhìn thấy tôi. Vấn đề là tôi có thể nhìn thấy những âm hồn đang lang thang vất vưởng, hình thái của bọn chúng đều rất là bi thảm. Có một số chỉ còn nửa cái đầu, máu tươi vẫn còn đang không ngừng chảy ra. Một số thì ruột quấn quanh tay, một số không có tay và chân. Tất cả bọn họ đều có nhãn thân vô hồn. Chúng bay đi bay lại điệu bộ vô cùng lam lũ và rách rưới. Cùng là những con bạch y quỷ, nhưng ít người trong số họ mặc đồ trắng hoàn chỉnh. Nhìn thoáng qua thì giống như những kẻ ăn xin trong đám quỷ quái. Xác thực mà nói thì những con cô hồn dã quỷ này đều không có hậu đại, không có con cháu cúng bái. Đốt tiền giấy là những kẻ thê thảm nhất trong hàng quỷ quái. Không có gì ăn, không có gì mặc, lang thang lâu ngày. Ký ức rời rạc, không có cơ hội để xuống địa phủ, chỉ có thể vĩnh viễn lang bạt trên dương gian. Nếu gặp phải vận khí đen đủi, chúng sẽ bị những con quỷ vật lợi hại hơn cắn nuốt linh hồn. Nếu may mắn chẳng hạn như là gặp được các pháp sư của Mao Sơn Quỷ Môn, bọn chúng có thể có cơ hội hồi phục lại ký ức, có thể có cơ hội xuống địa phủ đầu thai chuyển thế, nhưng cơ hội đó là rất nhỏ. Hơn nữa hiện tại tôi cũng không thể lo cho đám cô hồn dã quỷ này được. Tôi luôn mang theo trên người chiếc ba lô, tránh né những bóng ma đang vật vờ ở trước mặt. Tôi tiến đến vị trí đó, nhìn xuống đất đã bị săn phẳng. Trong đầu của tôi tự hỏi, trong cái túi đen đó có chứa thứ gì? Nơi đây là một khu vực loạn táng cương, còn có thể là cái gì ngoài xác chết? Mặc dù tôi đã biết điều đó, thế nhưng nếu tôi không đào lên để kiểm tra, tôi sẽ không thể yên tâm. Tôi cho tay vào trong túi tìm lấy một con dao ngắn, sử dụng nó như một công cụ. Tôi bắt đầu đào bới. Người kia chôn cất nông rõ ràng là chỉ làm cho chiếu lệ, cho dù là đồ nghề cũng không thuận tay. Nhưng cũng không bao nhiêu lâu tôi đã đào hết đất ở cái hố đó. Trên tay của tôi cầm sẵn mấy đạo phù triện. Trong ngầm rừng nhãn của tôi có thể nhìn thấy những hình vẽ ngoằn ngoèo trên những đạo phù văn này. Tôi nhíu mày, thảo nào mà không tìm thấy hồn phách trong triệu phù. Hóa ra đều là bị thứ phù văn này chấn giữ dưới lòng đất. Thế được vẽ trên đạo phù văn là loại phù triển có tác dụng chấn áp ma quỷ cực mạnh. Khác với loại chấn quỷ phù thông thường để dùng chấn áp quỷ hồn không cho đi lại lung tung. Cũng chính là nói nếu thực sự trong túi đen có thi thể của người chết, vậy thì linh hồn người chết không thể rời khỏi cơ thể để đi lang thang khắp nơi. Cũng không thể xuống tới địa phủ để đầu thai, suốt đời sẽ bị giam cầm trong thi thể, cũng không biết là bao nhiêu lần. Thật là một thủ đoạn quá ác độc. Tôi nghiến răng nhấc cái túi đen lên đặt bên miệng hố, dùng cái dao rạch cái túi ra. Một tiếng động nhẹ đã vang lên, hai thi thể lăn ra khỏi túi. Vừa cúi đầu nhìn xuống hai cái thi thể, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt trong đầu của tôi. Tôi đã nhận ra hai cái thi thể này. Đó là hai cô hầu gái xinh đẹp mà Lưu Thị muốn để lại cho tôi. Lúc đó tôi đã từ chối không nhận lễ vật này của Lưu Thị, mà quàng tìm lý do để từ chối. Mới cách khoảng thời gian không bao lâu, không ngờ lần thứ hai gặp lại hai mỹ nhân này, nhưng lại là trong cảnh tượng này. Tôi vô cùng phẫn uất và tức giận. Lúc đó tôi có chút động tâm với hai cô gái này. Nếu không lo sau này sẽ có hậu hoạn, tôi sẽ phải bỏ rơi hai người bọn họ. Thế thực tình rất muốn giữ hai mỹ nhân này lại. Xem ra nếu họ ở bên cạnh tôi, họ vẫn có thể sống tốt vào lúc này. Thế nhưng mà lúc này hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đã biến thành hai cái xác chết lạnh lẽo. Điều này khiến cho tôi tức đến muốn phát điên. Tiếng chó hoang trong gió đêm vang lên, âm khí trong khu vực loạn táng cương ngày càng trở nên nặng nề. Nhìn chằm chằm vào thi thể của hai cô gái với sắc mặt trắng bệch, tôi từ từ ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra nguyên nhân cái chết của họ. Ngay sau đó tôi đã nhìn thấy vết dao rạch trên cổ tay, vết rạch rất sâu, có cả dấu vết bị trói cả hai người, nhưng vết thương chỉ ở cổ tay trái và phải. Rất rõ ràng nguyên nhân cái chết là do họ bị mất máu quá nhiều. Tôi nhắm chặt hai nắm tay lại, các khớp kêu lên răng rắc, hai má của tôi nổi đầy lên gân xanh. Tôi từ từ ngồi xuống trước hai thi thể. Lòng bàn tay của tôi cầm mấy đạo trấn quỷ phù, trong miệng của tôi thầm niệm chú ngữ. Phù một tiếng, một ngọn âm hỏa bốc lên, thiêu rụi mấy đạo trấn quỷ phù. Ngay khi mấy đạo trấn quỷ phù này bị đốt cháy, từ hai thi thể của cô gái bốc lên hai luồng khói trắng. Linh hồn của hai cô gái hiện ra trong âm phong. Vừa nhìn thấy tôi, cả hai cô gái đều bật khóc. Cả hai liền quỳ xuống khấu đầu kêu lên: "Đại sư, chúng tôi chết oan quá, cầu xin đại sư hãy làm chủ cho chúng tôi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.